Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Hôm lần trước chúng ta đã nói xong cái phần mà sở hữu tư và nghiệp. Tôi xin nhắc lại một chút xíu trước khi chúng ta qua cái phần mới. Là như chúng ta biết rằng cái sở hữu tư nó thuộc về cái sở hữu biến hành. Nghĩa là sở hữu tư này có thể phối hợp với tất cả 121 tâm. Thì như chúng ta học về sở hữu tưởng đó, thì bản thân cái tưởng không có tốt, không có xấu. Cái chức năng nó làm gì thì nó làm cái chức năng đó thôi. Cũng như khi mà chúng ta học tới sở hữu tư á, thì nó cũng vậy. Ví dụ như nó có 8 cái phần ý nghĩa mà tôi đã giới thiệu qua rồi, thì nó tùy theo mỗi tâm mà nó có một cái sự phối hợp khác nhau, nó sử dụng cái phần nào. Chính vì vậy mà mới có cái phần mà chúng ta gọi là chuyển nghiệp, chúng ta có cái phần mà chúng ta gọi là giải thoát. Cho nên cái chức năng sở hữu tư mà khi nó nằm trong cái pháp bất thiện, tức là 12 tâm bất thiện đây, thì nó sẽ tạo cái nghiệp bất thiện. Nó sẽ cho ra những cái quả mà làm cho chúng ta khổ đau, làm cho chúng ta bất an. Còn khi mà sở hữu tư này nó phối hợp với những cái tâm thiện, tức cái tác ý của nó muốn gieo trồng cái nhân lành, thì cái quả của nó sẽ trổ cái sự an vui và cái hạnh phúc cho chúng ta. Nhưng mà tất cả những cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc, là an vui, mà nó nằm, sở hữu tư nó nằm trong các cái tâm thiện này, nó cũng chỉ là cái niềm vui ở cõi dục mà thôi. Tức là nó đáp ứng được những cái mong muốn về thiện của chúng ta ở thế gian này. Cho nên khi mà chúng ta gieo cái quả bất thiện, gieo trồng cái nghiệp thiện, gieo trồng nghiệp thiện hay gieo trồng cái nghiệp bất thiện, thì tất cả nó nằm trong cõi dục này, nó đều đưa đến luân hồi hết. Nếu như những cái quả, những cái nghiệp mà chúng ta gieo trồng nó gắn liền với những cái tâm bất thiện, thì cái con đường luân hồi của chúng ta là con đường luân hồi đi xuống. Nếu như nó gắn liền với lại những cái tâm thiện, thì cái luân hồi chúng ta đi lên. Cái đi lên này thì có thể là tái sanh trong cõi người, và trong cái cõi người đó hưởng nhiều cái phước báo vật chất và cái phước báo về tinh thần, hoặc là sinh làm chư thiên ở sáu cái cõi dục, sinh làm chư thiên ở sáu cõi dục, nhưng vẫn luân hồi. Luân hồi xuống thấp, hoặc luân hồi ở mức độ coi như là cao trung thì cũng là luân hồi. Nhưng khi cái sở hữu tư này nó kết hợp trong lúc mà chúng ta hành cái thiền chỉ, tức là cái thiền để cho tâm vắng lặng đó, là thiền sắc giới hay là cái thiền vô sắc giới, thì nơi đây cái sở hữu tư khi mà xuất hiện trong lúc mà chúng ta thiền đó, nó mang cái tính chất nó phối hợp với các cái sở hữu đồng sanh để mà nó tập trung vào trong cái đề mục hành thiền. Ở cái thiền sắc giới này chúng ta có tất cả 40 đề mục, chúng ta chọn một trong 40 đề mục này để hành thiền. Trong cái thiền mà vô sắc giới này chúng ta có 4 đề mục và đi từ cái cấp độ 1, từ cái đề mục thứ nhất rồi mới tới đề mục thứ hai, thứ ba, thứ tư, ở đây nó có tên gọi hết. Thì như vậy khi mà cái sở hữu tư nó kết hợp trong cái thiền sắc giới hoặc là cái thiền vô sắc giới thì nó điều động các cái pháp đồng sanh để mà tập trung vào trong cái đề mục và nó làm cho cái định lực mạnh mẽ. Thì những cái vị mà đắc cái thiền sắc giới này ở tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng nào cũng sanh vào cõi trời cả, tức là sinh làm chư thiên ở những cái cung trời khác nhau. Ở đây nó có tất cả là 16 cung trời. Và bốn cái thiền mà vô sắc giới này nè, khi mà đắc cái thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thứ ba, thứ tư này thì tất cả cũng đều sanh vào cõi Phạm Thiên, tức là ở một cái cõi trời cao hơn. Thì như vậy quý vị thấy cái giá trị của cái chuyện hành thiền mà để cho cái tâm mình nó tĩnh lặng, nó sáng suốt, thì cái chuyện sinh vào cái cõi chư thiên hoặc là cõi Phạm Thiên là cái chuyện, cái khả năng thải xảy ra là bình thường, không có cái gì mà gọi là nằm trong cái mộng mơ chúng ta cả. Và ngay cả thí dụ ta sống trong cái cõi dục mà tâm ta nghĩ thiện, ta làm thiện, lúc nào tâm ta cũng cởi mở hết tất cả những cái pháp bất thiện mà nó phát sinh thì ta biết để cho nó trôi qua, nhưng mà ta lưu giữ cái pháp thiện, ta tăng trưởng cái pháp thiện, thì cái chuyện chúng ta tái sanh làm người với đầy đủ phước báo vật chất, phước báo trí tuệ, hoặc là chúng ta tái sanh làm cõi chư thiên ở trong nhàn cảnh là cái chuyện chúng ta có thể làm được. Và khi mà chúng ta tu cái thiền tứ niệm xứ, tu cái thiền mà coi như là bước chân vào trong cái siêu thế, thì đây mới là cái bước đường mà cái sở hữu tư khi có mặt ở trong thiền siêu thế này đưa đến cái sự giải thoát, là những cái lậu hoặc, những cái mà gọi là những cái pháp ô nhiễm ngũ ngầm nó sẽ không còn nữa. Và như vậy thì sẽ chứng đắc được cái quả A-la-hán. Và như vậy thì cái tâm của một cái vị mà tu cái thiện siêu thế mà đạt được cái quả vị cao nhất đó là A-la-hán, thì những cái gì đó tâm hoàn toàn trong sạch. Như quý vị thấy Đức Phật 35 tuổi thì Ngài đã chứng đắc là coi như hoàn toàn không còn cái lậu hoặc nữa. Thì khi một cái vị mà hoàn toàn trong sạch mà chứng đắc tại cái thế gian này thì nó làm cho cái quả địa cầu này được bình yên. Cái sức chấn động của nó dữ dội đến như vậy. Cái từ trường nó một cái bậc A-la-hán toát ra, nó làm cho thiên tai, tất cả những cái thiên tai trên cái quả địa cầu này nó giảm xuống một mức tối đa. Nó làm cho những cái bệnh dịch, là những cái bệnh mà làm cho cái số người mắc bệnh nó chết rất là nhiều đó, nó sẽ giảm. Những nơi nào những vị đó ở cụ thể cái vùng đó xung quanh đó thì nó chấm dứt. Còn những vùng xa hơn đó thì coi như là cái thiên tai nó giảm hẳn. Cho nên khi nào ở trên cái cõi dục này, trên cái quả địa cầu này, mà những cái chúng sinh ở trong cái quả địa cầu này mà sống bằng cái tâm bất thiện nhiều quá, thì quý vị sẽ thấy thiên tai liên tục xảy ra. Những cái bệnh mà nó làm chết hàng loạt người hoặc súc vật nó sẽ xảy ra. Và những cái bệnh khó chữa trị nó sẽ phát sinh. Đó là do cái đời sống nó ô nhiễm ở trong tâm của chúng sinh, nó cũng phát ra một cái làn khí ô nhiễm. Giống như do cái tham lam của những cái người mà sản xuất, thì những cái ô nhiễm từ trong những cái nhà máy đó nó làm cho chọc thủng cái tầng ozone. Thành ra nó làm cho nhiệt độ của cái bầu khí quyển của cái quả đất này nó thay đổi, cho nên là lũ lụt nó phải xảy ra. và những cái nước ngầm dơ xuống lòng đất á, hoặc là ta tận dụng cái nước ngầm lên để tưới tắm á, thì con người ta sẽ bị khô kiệt và bệnh tật sẽ xảy ra. Bởi vì quý vị hiểu rằng chúng ta sinh ra ở cái nơi nào mà cái cỏ trên mặt đất, cây trên mặt đất mà nó tươi tốt, thì cái, có nghĩa là cái mạch nước ngầm ở cái chỗ mà ta thụ thai đó, cha mẹ ta, ta thụ thai trong bào thai của cha mẹ ta, nơi chỗ đó tốt, thì cái đứa trẻ sinh ra đó, da dẻ nó cũng tốt luôn, người nó cũng có sức khỏe luôn. Nhưng bây giờ để tận dụng cái nguồn nước người ta tưới, thì ta chọc thủng cái mạch nước ngầm. Và hiện nay mạch nước ngầm cũng ô nhiễm. Tôi thí dụ như gia đình tôi ở Bà Điểm đây, thì sống bằng cái nghề là trồng trầu cao. Thì cái miếng vườn nhỏ nhỏ má tôi thì đào 6 cái giếng, mà có 2 cái giếng rất là ngọt, là coi như hầu như là những cái người mà họ ở quanh chợ đó thì họ vô xin nước đó để uống. Nhưng mà từ khoảng gần 7-8 năm nay đó, thì gia đình tôi không có một giọt nước ngọt nào để uống hết. Đào giếng nào lên cũng phèn, không còn thấy nước ngọt nữa. Bởi vì sao? Cái mạch nước ngầm đã bị hủy hoại rồi. Thì như vậy không có bệnh gì không phát sinh. Vì thế nó không ai nghĩ rằng là nó bắt nguồn từ chỗ cái tham. Cái người sản xuất cũng tham là phải làm sao? Thứ nhất á, là cái vốn mà mình bỏ ra để mình sản xuất á, ít chừng nào, cái lời nhiều chừng nào tốt hơn đó. Thì như vậy họ thay vì xử lý những chất thải ra bằng cái phương pháp mà người ta phải trả tiền. Thí dụ giờ nước nó ra đen thì người ta sẽ nuôi những cái vi sinh, nó sẽ ăn những cái chất đen đó rồi nó trả lại cái nước trong, quay trở lại nhà máy, thì người ta phải trả tiền cho cái công nghệ môi sinh. Thì giờ ta không phải trả cái khoản tiền đó, ta xả ra ngoài nước sông, ngoài những cái vùng mà ta có thể xả một cách bừa bãi, thì nó tạo nên bệnh tật. Hoặc là khói, thay vì ta xử lý những cái đó, ta không xử lý, ta để cho nó thoải mái nó lên cái bầu trời. Thì như vậy cái gì? Cái đó là cái tham lợi nhuận của cái người sản xuất. Mà cái sự kiểm soát của mình á, nó không được chặt chẽ, thì nó tạo nên cái bệnh tật chung. Cũng như mạch nước ngầm là mình không được phép sử dụng như vậy. Nhưng giờ sử dụng rất là bừa bãi, thì cái nơi đó, cái người dân sống đó, cây cỏ chỗ đó nó lên, nó không còn tốt tươi nữa, thì cái bệnh tật gì nó cũng nảy sinh. Nhất là cái nước uống nó bị phèn, dẫu lọc tới đâu cũng phải chịu thôi. Thì quý vị có nghĩ rằng cái chuyện mà bây giờ bệnh tật rất là nhiều, mặc dầu là ai cũng ăn ở vệ sinh hơn ngày xưa nhiều, nhà vệ sinh cũng tốt hơn ngày xưa nhiều, phương tiện nước dùng cũng tốt hơn ngày xưa nhiều, tất cả đều tốt hơn, nhưng bệnh tật nhiều hơn. Bởi vì cái môi trường nó ô nhiễm nhiều hơn. Mà nó ô nhiễm nó phát xuất từ đâu? Từ cái tâm tham. Hoặc là thí dụ như một cái thống kê đi, bây giờ mỗi tháng đất nước ta không có chiến tranh, nhưng mà số người chết vì tai nạn giao thông là một cái con số rất là đáng sợ. Nhưng giờ ta giải quyết không được. Và ai đi ra đường cũng muốn là mình chiếm cái phần ưu tiên, và mình nhanh chóng mình rời khỏi chỗ đó chừng nào tốt chừng đó. Vì vậy theo nó đi bằng cái tâm sân. Và như vậy cái gì mà không thể xảy ra? Chưa kể những người thích cái trò đùa lãng lách, thì nó là cái dạng của cái tâm phóng dật. Thì tất cả nó đưa đến một cái tai họa là chết chóc xảy ra. Nhưng mà có ai nghĩ rằng là nó bắt nguồn từ những cái tâm ô nhiễm này không? Nhưng mà tất cả đều bắt nguồn từ tâm ô nhiễm. Bởi vì chúng ta hiểu rằng chúng ta gieo xuống một cái nhân lành hay nhân không lành là điều đó phát xuất đầu tiên từ trong suy nghĩ chúng ta, nó mới đưa ra hành động. Nếu nó không phát xuất từ trong cái tâm chúng ta, không thể đưa ra hành động được. Không thể nào được. Không thể nào không phát xuất trong ý của ta mà có thể buộc ra lời nói. Không thể nào không phát xuất từ trong tâm ý của ta mà đưa ra hành động được cả. Như vậy chung quy cái gốc rễ nó vẫn là ở đây. Thành ra chúng ta sinh ra là một chúng sinh trong cõi dục. Khi chúng ta suy nghĩ, khi chúng ta nói năng, khi chúng ta hành động, chúng ta sống theo quán tính. Chúng ta sống theo cái tập khí. Chúng ta sống theo cái thói quen. thói quen này, quán tính này đã từng có trong quá khứ và nó đang diễn ra trong hiện tại. Ta ở trong cái môi trường gia đình, trường học, xã hội, những người hàng xóm đang diện chung quanh, thì cái tập tính chúng ta nó quân tập. Cái này nó đã có từ quá khứ, và trong cái hiện tại này thì ta có hai con đường. Một là chúng ta tăng trưởng cái tốt đẹp đã có. Hai là chúng ta tăng trưởng những cái tập khí xấu đã có. Chúng ta không thoát ra được cái này. Nó đi bằng con đường này. Như vậy cái tu tập của chúng ta để mà chúng ta chuyển cái nghiệp của mình, ta đang qua cái phần mà sở hữu tư, chuyển nghiệp và giải thoát. Tu tập để chuyển cái nghiệp của mình thì chúng ta phải hình thành một cái thói quen mới. Khi chúng ta nhìn ra rằng cái tập khí cũ của ta, cái quán tính khi mà phản ứng trước mọi việc xảy ra của ta, nó làm cái thành thói quen là chúng ta hay nổi nóng. Ta căng thẳng, ta nổi nóng. Cái đó là một trong những cái biểu hiện của tâm sân, là cái ô nhiễm. Hoặc là cái khi mà chúng ta phản ứng, chúng ta xử lý, chúng ta phản ứng trước những cái quả nó phát sinh mà chúng ta nghĩ về ta. Ta nghĩ cái lợi cho ta, hoặc là gia đình ta, những người thân của ta, nhân dân, và chúng ta mũ ni che tay với tất cả mọi thứ, thì đây nó là cái dạng của tham. Bởi vì thường là tham lam thì nó có cái ích kỷ ở trong đó. Thì những cái cách xử lý này, tất cả chúng ta đây ai cũng đều xử lý như vậy. Chỉ trừ khi nào mà chúng ta được cái giáo dục của gia đình, cái giáo dục của nhà trường, hoặc là tự chúng ta học hỏi và chúng ta phát triển trong cái căn tính tốt của ta đó, căn tính tốt của ta, thì ta thấy rằng không nên làm vậy, không nên lấn hiếp người ta quá, không có nên mà mỗi chuyện mỗi nổi nóng như vậy. Thì khi chúng ta hiểu được như vậy, hoặc là chúng ta có cái tình thương, nơi chúng ta phát lên cái tình thương với một cái người, những người xung quanh, dẫu là người xa lạ, ta nói mình không nên tàn nhẫn như vậy, làm vậy nó khó chịu quá, thì những người đó có cái căn tính lành, cho nên người ta có một cái phản ứng, người ta xử lý những cái quả này nè bằng cái tâm thiện. Thì chúng ta chỉ giải quyết vậy thôi. Cái con đường chúng ta xử lý tất cả những cái gì mà chúng ta phải đối mặt, những gì có liên quan tới ta, những gì buộc ta phải giải quyết, phải xử lý, cái đó nó gọi là phản ứng trước các cái quả. Mà những cái phản ứng đó trong Di Diệu Pháp á, thì quý vị sẽ thấy rõ rằng những cái phản ứng đó mang tính chất phản xạ, nghĩa là nó tức khắc và không có thể nào mà mình có thể trở tay kịp. Ví dụ đây là năm cái thức thiện và đây là năm thức bất thiện. Khi cái quả trổ sinh này mà cái quả này mình cảm thấy là đây là tốt đẹp cho mình, thì lập tức nơi mình cái tâm quả thiện nó đón nhận vậy. Đây, cái ngũ song thức này nó phát sanh, một trong những thức này nó phải phát sanh. Do cái quả này thiện hay bất thiện, nó sẽ phát sanh những cái thức thiện hay thức bất thiện, nó phát sanh, nó phản ứng tức khắc. Và liền một chuỗi tiếp theo đây, thì quý vị sẽ thấy là nơi đây, như ta nói là cái tâm động tốc này, nó sẽ thực hành cái suy nghĩ của ta. Đầu tiên là nó phản ứng có tính chất phản xạ, và sau đó thì đến cái chỗ bằng phán đoán này, nó sẽ suy nghĩ và nó sẽ phản ứng theo cái quán tính là chúng ta cái quán tính đó là cái quán tính đó thuộc về những cái tập tính xấu hay là cái tập tính tốt. Nếu mà tập tính xấu thì nó sẽ khởi lên những cái pháp bất thiện này đây, 12 tâm bất thiện này đây, một trong 12 tâm bất thiện này. Nếu mà tốt thì nó sẽ phản ứng bằng một trong 8 cái tâm thiện này đây. Thế thôi, chúng ta là những người trong cõi dục, chúng ta sống như thế. Và ai có cái phước báo mà sinh ra trong một cái gia đình cha mẹ mình là cái người nhân đức, dạy mình ăn hiền ở lành, tức là cha mẹ mình là cái người có cái căn thiện sâu dày, và mình được đi học trong trường, thầy cô giáo là thân giáo, tức là không phải dạy cho mình cái chữ nghĩa mà còn dạy cho mình cái tư cách đạo đức của chính bản thân cái nhà giáo đó, thì cái đó là cái phước báo của mình, để mình có những cái tấm gương tốt mà khi mình ứng xử đó, mình ứng xử theo những cái lời dạy dỗ của cha mẹ mình, của thầy mình, của những người thân yêu của mình. Còn nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào trong cái mờ mịt, chúng ta xử lý theo cái quán tính. Cho nên khi mà chúng ta học cái giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta lại thấy mở ra những cái cánh cửa rộng lớn nữa. Cái cánh cửa đó là sẽ dẫn cho chúng ta thoát khỏi cái gọng kềm của cái tốt và cái xấu trong cái cõi dục này đây. Tức là cái gọng kềm của những cái pháp bất thiện và pháp thiện ở đây. Bởi vì nó sẽ còn nằm trong cái luân hồi. Và Đức Phật dạy chúng ta lấy cái nền của các cái tâm thiện này đây. Và cái thiện này chúng ta có nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ nếu không chúng ta không được sinh ra làm người đâu. Cái thiện này chúng ta có thẳng rồi, trên cái nền này chúng ta phát triển theo đời thường cái đã. Và cái thứ hai, chúng ta phát triển bằng con đường tu thiền. Và như tôi vẫn thường là trình bày với quý vị rằng là bước đầu tiên trong cái chuyện mà chuyển hóa, trong cái chuyện mà làm sạch, làm cho trong sạch cái tâm mình thì nó phải hai cái chặng đường. Cái chặng đường thứ nhất là cái chặng đường chuyển hóa tâm thức, tức là cái chặng đường chúng ta chuyển nghiệp đây, sở hữu tư này chuyển nghiệp đây. Chúng ta chuyển nghiệp bằng sự hiểu biết, để khi những cái gì mà nó không hay, những cái pháp bất thiện nó phát sinh trong tâm ta, liền ta biết rằng nó bất thiện, nó sẽ trổ những cái quả bất thiện, là ta chuyển đổi, ta không làm nữa. Và cái bước thứ hai nữa là chúng ta hành thiền để đưa đến giải thoát. Khi quý vị đi một cái pháp hành mà tôi hướng dẫn cho quý vị rất là đơn giản, là chúng ta chỉ theo dõi cái hơi thở nó ra chỗ cái chóp mũi này thôi, thì mong rằng mỗi một lúc có dịp tôi sẽ nói một ít, nói một ít để quý vị hiểu cái giá trị của nó. Là chúng ta đang quân tập một cái thói quen mới. Cái thói quen mới đó là gì? Là trước tất cả những cái quả, quả này có thể là thiện, quả này có thể là bất thiện, những cái quả này nó hiện ra trước các căn. Thí dụ như là mắt thì nó có cảnh sắc, đây cảnh thinh, thinh cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Và như vậy thì các căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó có một cái sự tiếp xúc. Thì khi mà những cái quả thiện hoặc bất thiện này nó phát sanh, nó dính liền với các căn của ta. Tức là sao? Là bởi vì tất cả những cái thức thiện hay bất thiện nó đều nương vào các căn để nó phát sanh. Như những lần trước tôi có nói quý vị, đây là cái học quẹt, đây là cái diêm quẹt. Khi nó có sự xúc chạm đúng mức, liền lửa phát sanh. Cái lửa đó là thức. Thì cái thức đó có thể là thức thiện, có thể là thức bất thiện. Thì như vậy khi chúng ta hành cái thiện như vậy, bất cứ cái gì chúng ta trông thấy rồi chúng ta trở về đây. Cái trở về đây là một cái nhịp nghỉ. Một cái nhịp nghỉ. Cái nhịp nghỉ đó chi? để cho trí mình phát sanh, mình thấy rằng quả này là quả thiện, có thể mình sẽ phát sanh lên sự ưa thích, sự bám víu. Quả này quả bất thiện, mình sẽ nổi nóng lên đây, mình sẽ khó chịu đây, mình sẽ không hài lòng đây, mình sẽ tức bực đây, mình sẽ lo lắng đây, mình sẽ buồn rầu đây. Khi mình thấy vậy, mình có cái nhịp nghĩ, mình quay trở lại. À, mình cứ giống như tụi nó nắm cái đuôi nó kéo trở lại, thì mình cứ để ý đó. Thì như vậy, trong cái sự mà chúng ta một cái nhịp nghĩ mà nó yên tĩnh như vậy, cái trí ta phát sanh liền, ta thấy rõ. Bởi vì những cái phản ứng mà thiện hoặc những phản ứng bất thiện này, nó sẽ còn diễn ra rất là nhiều lần, nó đi hàng tỷ lần. Thì nhờ cái mà chúng ta quay trở về cái hơi thở đó, thì chúng ta nhường một nhịp, chúng ta không có phản ứng một cách vội vã, không có phản ứng một cách nhanh chóng, không có phản ứng như là phản xạ. Mặc dầu cái định luật của nó là khi nó phản ứng là nó phản xạ. Thì tôi nói cái phản xạ là quý vị thấy là cái tầng ý thức của mình không kịp làm việc, tức là cái trí của mình không thể phát sanh kịp luôn. Mình chỉ đụng chuyện là phản ứng liền, ai vừa nói xong dứt tiếng là lập tức mình nói lại liền. Có khi không chờ người ta nói hết câu, mình cắt ngang nó để mình phản ứng liền. Thì quý vị thấy cái nhịp mà nó phản ứng, nó xử lý cái vấn đề đó, phản xạ. Thành ra khi chúng ta hành thiền, tuy là cái pháp nó đơn giản như vậy, nhưng mà bất cứ cái việc gì xảy ra là ta thấy trong tâm ta là nó bất an rồi, là nó phát sinh rồi. Nhưng mà ta biết cái bất an, ta quay trở về đây là định tâm, ta để về đây, về đây. Thì tự nhiên ta sáng suốt, ta biết rằng pháp bất thiện. Có nên hợp tác không? Bởi vì tất cả cái lý luận của tâm sân, nó không phải dùng tuệ, mà nó dùng cái tưởng. Và tất cả những cái tính toán ở trong tâm sân để đưa đến hành động, nó đều là sở hữu tư kết hợp với pháp bất thiện. Như vậy, cái mà chúng ta suy nghĩ trong lúc mà thân chúng ta bị kích động, tâm chúng ta bị kích động, hoàn toàn đó là sự vận động của pháp ô nhiễm. Cho nên ta nói ta sáng suốt, ta nói là tình lý ta đã cân phân. Nhưng thưa quý vị, nó không có cái ánh sáng của trí tuệ, mà nó có cái ánh sáng của tâm si này. Nó che khuất một số cái vấn đề cốt lõi, nó làm cho chúng ta thấy hiện tượng, lý luận trên hiện tượng và giải quyết trên hiện tượng. Chúng ta không thấy bản thể của vấn đề. Chúng ta nói vậy vì tôi không làm chuyện đó, mà cái người này nhất quyết nói tôi làm chuyện đó, làm sao mà tôi không phản ứng cho được? Nếu không phản ứng tôi thành cái người hèn sao? Không phản ứng tôi thành cái người ngu sao? Tôi cũng phải làm cho ra lẽ, cho ra chuyện, để đâu đó cho nó rõ ràng, để mà dẹp bớt cái tánh xấu của người khác đi. Tất cả những lý luận ta đều cảm thấy phần đúng về mình hết. Ta thấy ta thật là sáng suốt. Nhưng mà chúng ta quên một điều. Thứ nhất, có nhân quả. Cái thứ hai, nó có cái lý duyên khởi của nó. Vậy thì vì sao cái người này á dám ngang nhiên đến trước ta và buộc tội ta? Cái gì đã thúc đẩy làm cho trong cái tư tưởng người này phát sinh ra cái điều đó, và phát sinh ra cái lời nói, ra cái điệu bộ cử chỉ là trút lên đầu ta những việc đó? Ta có nghĩ tới cái điểm sâu hơn không? Nếu ta nghĩ đến cái điểm sâu hơn thì cái lý luận của chúng ta phải trùng lại một chút. Chúng ta sẽ hỏi vì sao mà người này nói cái điều này, vì sao cái người này hành động cư xử thế này. Ta có đặt câu hỏi vì sao, ta có đặt câu hỏi tại sao không? Nếu ta đặt được cái câu hỏi vì sao, ta đặt được câu hỏi tại sao là ta chuyển nghiệp. Còn nếu ta không đặt câu hỏi vì sao, không đặt câu hỏi tại sao, chưa chuyển nghiệp được. Cái đó là chuyển nghiệp ngoài da. Bây giờ một cái chuyển nghiệp ở bên trong nữa, là chuyển nghiệp trong tâm ta. Cái khi họ sỉ nhục ta, khi họ vu cáo ta, ta tức quá mà chịu đựng gì nổi. ta thấy cái sân nó nổi lên, ta thấy không? Nếu ta thấy thì ta phải đặt một câu hỏi nữa, ta hỏi ta có làm cái việc như vậy không? Có đúng là những cái điều người ta nói ta có làm như vậy không? Nếu ta không làm như vậy thì tại sao ta để tâm ta ô nhiễm? Tại ta tham cái tiếng tốt, tại ta nghĩ ta tốt, tại ta nghĩ ta giỏi. Bây giờ người khác á, nói không phải vậy, ta chịu không được. Tâm ta đang ô nhiễm đấy. Từ trong cái gốc mà ta thấy cái ngã của ta, ta hãnh diện về cái ngã của ta, nó là một cái tà kiến. Ta đi đến cái chỗ á, là ta phản ứng với bất cứ ai mà bôi lọ ta. Chữ bôi lọ để trong ngoặc kép. Thì cái bước thứ hai, ta hỏi tại sao ta nổi nóng, tại sao ta phản ứng ngay, vì sao? Ta đặt hai câu hỏi nữa thì ta đi một bước chuyển qua sâu nữa. Hai cái bước để cho chúng ta chuyển nghiệp. Nếu trong mọi tình huống mà chúng ta biết dừng lại, chúng ta đặt cái câu hỏi về phía người khác, ta đặt về phía câu hỏi ta, thì cái sự phản ứng này, cái phản ứng thiện hoặc bất thiện này nè, nó không có thể tiếp diễn một cách nhanh chóng được, thì cái sự việc nó còn có thể cứu vãn được. Cho nên cái người trầm tĩnh, cái người không nóng nảy thường ít gây tai họa. Còn cái người phản ứng rất nhanh, rất nhạy bén thì thường là phạm lỗi lầm, và như vậy là mình chuốc lấy cái khổ đau. Và như vậy ta phải hiểu rằng là trong tâm ta cái nguồn ô nhiễm nó đầy ắp. Cho nên trước mọi cái sự việc xảy ra, cái phản ứng của chúng ta quá nhanh chóng và quá mạnh mẽ. Cho nên cái con đường chuyển nghiệp nó đi từng cái lớp bên ngoài, nó đi từng cái lớp bên trong, nhưng nó đâu có hết, nó chỉ là chuyển thôi. Và tôi vẫn nói với vị là nó chuyển như cái cánh cửa, đẩy vô nó trở ra, đẩy vô nó trở ra. Nhưng mà nếu chúng ta không làm như vậy đó thì cái sự việc lập tức nó giọt lên cao, và cái tai họa gì nó cũng xảy ra hết. Nhưng mà chúng ta chuyển này, chuyển này, chuyển này, để cho có cái nhịp mà chúng ta thấy cái sự vận động của các cái pháp. Bởi vì chúng ta cứ nói rằng cái bà này, cái ông này đến chửi tôi, bà đó tên đó, ông đó tên đó, đó là pháp tục đế. Chúng ta nghĩ thêm một chút nữa, cái ông này với cái bà này đứng trước mặt tôi đang nói bằng tâm gì, đang cư xử bằng tâm gì, thế bây giờ tôi ứng xử bằng tâm gì, đó là vấn đề của tôi. Vấn đề chuyển nghiệp của tôi là bây giờ tôi ứng xử bằng tâm gì. Quý vị thấy cái chuyển nghiệp của mình chưa? Cho nên đừng có khi mà người ta đến trước mặt mình, người ta dùng cái tâm ô nhiễm để người ta là cư xử với mình, thì mình lập tức dùng cái tâm ô nhiễm nặng hơn để cư xử với người đó, thì đó là cái chỗ tai họa của mình. Khi mà chúng ta hiểu rõ cái giáo pháp của Đức Phật, chúng ta hiểu cái con đường chuyển nghiệp để chúng ta từ bỏ những cái pháp ô nhiễm này, chúng ta sống bằng cái thiện, chúng ta sống bằng cái thiện trí, thì cái chuyển nghiệp của ta là ta phải đi cái pháp chân đế, để ta hỏi rằng ta đang cư xử với cái tâm ô nhiễm này bằng cái tâm gì. Khi chúng ta đủ sáng suốt để đặt cái câu hỏi như vậy thì chúng ta không thấy cái ông đứng trước mặt ta, mặt ông đỏ phừng phừng, tay ông cung lên, ta không thấy. Hoặc là thấy cái bà đó xăng tay áo lên, bà cầm cái món gì đó tôi không biết. Tại vì thấy đây là cái tâm sạch, đây là cái tâm ô nhiễm, ta xử lý bằng tâm gì, đó là cái sự chuyển nghiệp của ta. Còn nếu không, ta sẽ làm nô lệ cho cái tâm ô nhiễm. Bởi vì sao? Vì cái ô nhiễm bên ngoài nè, nó kích động cái ô nhiễm trong tâm ta. Giống như cái diêm quẹt này nè, nó chứa những cái chất bén lửa. Và cái diêm quẹt, cái hột quẹt của ta, nó có những chất bén, mà có thể bén lửa. Thì hai cái đó khi nó xúc chạm nhau, mà nó cứ xẹt tới xẹt lui, xẹt tới xẹt lui, thì lửa phải cháy. Cho nên cái mà làm chuyển nghiệp đó là lửa ở diêm quẹt, là những người có mặt đây nè, trong tâm ta cũng có ô nhiễm, ta tưới nước cho nó tắt đi, thì nó quẹt tới quẹt lui, quẹt hoài, nó không có xẹt lửa ra được. Vậy theo mà muốn vậy thì chỉ có tập thôi, tập một cái thói quen mới. Cho Cho nên khi mà chúng ta tu giải thoát rất là đơn giản. Nhưng mà chúng ta có làm thường xuyên không? Thí dụ bây giờ có người hẹn với mình là đúng 8 giờ này tới để đi công chuyện, mà việc là việc của người đó không phải việc của mình, mình giúp giùm thôi. Giờ 8 giờ 15 không thấy tới, 8 rưỡi không thấy tới, 9 giờ bực tới luôn, không có làm gì được hết. Vậy đó, bực. Không phải việc của mình, việc nhờ người ta năn nỉ, người ta tới đi. Bây giờ tới 9 giờ cũng điện tới, cũng nói vậy, bực quá. Ô nhiễm phát sinh, không chấp nhận cái chuyện. Mà mình có bực người ta có biết đâu. Nhưng mình chưa bao giờ mình hỏi nó có kẹt xe không, hay có bị cái gì hay không. Tại sao mình không lấy cái điện thoại mình điện thoại cho người ta đi, mà điện thoại cũng không được, cũng không có việc gì hết. Hành thiền đi. Sao cái lúc đó họ thay vì mình đi tới đi lui đi nóng đi nảy đi vậy, thì mình đi kinh hành đi. Sao không đi, thấy không? Không đi. Để cho cái thiện mình phát sanh thì không để, nhưng mà để cho cái bồn chồn, cái nóng, cái bực rồi, nó vừa bực nó đi tới đi lui đã rành nó còn nói nữa. Rồi chưa, rồi cái người bạn nó tới chưa kịp, ta chưa kịp xin lỗi là ao ao ao ra liền. Vậy thế. Quý vị thấy cái sân ngủ ngầm quý vị nó có cơ hội đi ra. Cho nên cái pháp hành thiền mà mình học đó là cái khi đó là cứ yên, cứ mình đi thôi, cứ mình hành thiền. Tại vì nó nóng trong bụng mà, cho nên mà đứng một chỗ là nó chịu không nổi, cho nên mình đi thiền hành để nó thưa bớt. Nhưng mà dù sao nó cũng giữ được cái tâm không có phóng dật, với cái ô nhiễm nó không có phát sinh mỗi lúc mỗi e. Rồi khi mà quý vị hành thiền như vậy thì khi cái người bạn đó tới, quý vị hỏi ủa có kẹt xe gì hay có chuyện gì vậy, tôi cũng không biết bạn ra làm sao, thì mình nói lời từ ái liền. Còn nếu không hỏi trời chuyện chị bộ chuyện tôi sao bắt người ta đợi vậy trời, không biết điều vậy trời, trời chuyện tôi đủ thứ chuyện gì thấy không. Cái tâm ô nhiễm của mình là nó không có từ ái gì hết. Cho nên cái chuyện mình giúp người ta, cái người đó cũng buồn, nó mà cái chuyện của mình nóng ruột hơn cô cổ chứ, nhưng mà cô không thông cảm cho mình. Sáng nay chuyện về về về chưa kịp phân rạch, quý vị không, đời sống nó chỉ một tích tắc thôi, thì cái đẹp và cái xấu nó không nói được. Cho nên quý vị hành cái pháp này thật là đơn giản nhưng mà cực kỳ hữu dụng. Cho nên tập một cái thói quen mới, chuyển nghiệp là tập một cái thói quen mới. Và cái cách tập cái thói quen mới này đó nhiều hình thức lắm, nhưng mà xin thưa quý vị là cái hình thức mà chúng ta vừa học hành thiền đó là tốt đẹp nhất. Bởi vì cùng với sự chuyển hóa trong tâm thức của chúng ta thì chúng ta có những cái phút giây mà chúng ta định tĩnh, và nó làm cho cái sự chuyển hóa chúng ta đó, cái sức bật của nó chậm hơn, thấy không? Còn nếu không nó vậy, nó cứ xoay chuyển vậy. Nhưng mà nhờ cái hành thiền đó mà nó chuyển, rồi nó trở lại, nó chuyển, nó trở lại, cái độ của nó chậm hơn. Và ta tập một cái thói quen mới để trở thành cái quán tính mới, trở thành cái tập khí mới. Để chi? Để khi tất cả những quả thiện và quả bất thiện của chúng ta phát sinh, ta xử lý một cách nhẹ nhàng. Và ta xử lý để làm gì? Để ta thoát ra khỏi cái đau khổ. Thoát ra. Đó là chúng ta chuyển nghiệp. Và cái thói quen mới này, khi chúng ta hành thiền như vậy thì dần dần chúng ta có thể đi những cái pháp thiền cụ thể đây, hoặc là chúng ta không có đi hai cái pháp này, hai cái pháp mà thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, nhưng người ta có thể đi vô cái pháp thiền giải thoát luôn, chúng ta vẫn có thể đi được. Nhưng mà nó phải kiên trì. Cho nên quý vị thấy không, nhiều khi ví dụ khách tới đi nấu đồ nước được vậy, nó không nóng, nó không sôi. Tại vì mình sôi hơn cái mình nóng hơn, mình sôi hơn cái lò lửa, thấy không? Rồi thành ra cái đi thôi đi lui lấy cái ly rồi được, nó cứ vậy hoài, ô nhiễm cái gì. Những cái đó là những cái ô nhiễm. Nhưng mà khi mình biết rồi đó thì không sao hết. Mình cứ nhìn nó mấy phút nó sôi thì mấy phút nó sôi thôi. Người ta không phải tới đây để người ta uống nước liền. Nhớ vậy, tại mình muốn người ta uống nước liền. Cho nên mình ô nhiễm lấy một mình. Thành ra những cái ô nhiễm nó quyến từ chút quyến vô. Mà tại sao mình không từ chút mình thả nó ra? Mình thả nó ra. Chúng ta cứ nghĩ rằng phải có nhiều tiền làm phước thiện mới có cái thiện. phải có thì giờ tụng kinh, phải có thì giờ hành thiền, phải thì giờ phải mới có. Nhưng mà trong ngay từng chút một ta không bỏ. Ta nói là thủng thỉnh mà lụng qua rơi. Tại sao mày không lụng qua rơi? Không tốn thì giờ, không tốn tiền bạc, không tốn công sức, không tốn gì hết mà hiệu quả rất là cao. Ta đứng ta nấu ăn cũng vậy, ta cũng có thì giờ để hành thiền mà quý vị. Quý vị ngay đi bộ đây xuống cầu thang vậy, ta cũng có thể hành thiền được. Chờ điện thoại nó reo cái ta cũng có thể hành thiền được. Nó có tắt đâu mà sợ. Thì mình cứ từ từ tới thì mình nghe thôi. Nó cũng reo trong một phút thôi, đâu có reo nhiều hết. Thành ra mình bước đi cái vội vã, bước đi cái hấp tấp. Tất cả những cái đó đều làm cái phản ứng nôn nóng vội vã của ta, mà nó là một cái tướng trạng của tâm sân. Cho nên tôi vẫn thường nói vậy, người nào mà giỏi giang chừng nào thì cái tâm sân nó nhiều chừng đó. Tại vì mình giỏi quá, mình thấy ai mà làm chậm chạp rề rà hoặc làm là thấy hư rồi thì chịu không nổi. Chịu không nổi, rất là bực mình, thậm chí không cho làm luôn. Con cháu mà nó biểu nó làm gì cái thấy nó bày hay, hay là nó làm không vừa ý mình, thôi thôi mày đi chỗ khác chơi, để một mình tao làm tao khỏe mà tao làm nó nhanh. Nhưng nếu mình không tập con chim nhỏ nó biết bay thì nó mượn cái cánh của mình nó bay suốt đời nó sao? Thấy chưa? Cái cánh mình là mình bay suốt cái đời mình, chứ nó đâu có bay bằng cái cánh của mình mà mình chèn ép nó. Khi mình xử lý vậy á, là mình xử lý để cho được cái phần mình, mà không có sự nâng đỡ những đứa nhỏ. Tất nhiên là nó không thể làm được như mình rồi, nhưng sao mình không có kiên nhẫn để mà giúp đỡ cho nó. Vì thế ngay một cái xử lý như vậy trong cái bếp ăn của mình, đối với những đứa nhỏ nhỏ nhỏ trong nhà vậy, nó làm không được chắc chắn vậy rồi, nhưng nó phải làm. Thấy nó có ăn thì nó phải biết cái lặt rau, nó biết cái nấu. Nó có ở thì nó biết cái quét cái nhà. Nó quét không sạch không sao, nhưng mà nó làm như vậy nó thành cái thói quen. Trai cũng như gái nó thành cái thói quen. Để chi? Để trong bất cứ hoàn cảnh nào, nó thấy cái chuyện nó ăn mà nó phải làm là cái chuyện bình thường. Bình thường tốt đẹp. Còn bây giờ chúng ta dưng cho nó, thỏa mãn cho nó. Xin quý vị hiểu rằng quý vị nuôi con quý vị là quý vị trưởng dưỡng một tâm tham. Và khi mình trưởng dưỡng như vậy, mình đòi gặt cái quả lành thì mình gặt làm sao? Đến khi mình đau mình bệnh, nó đi ra quán nó mua cho mình ăn nó vẫn cằn nhằn. Bởi vì bữa nay không ai phục vụ cho nó hết. Bởi vì mình nằm bệnh viện là nó bị thua thiệt quá nhiều. Nó quạo. Bây giờ nó còn phải phục vụ cho mình nữa. Quý vị, chúng ta nuôi một cái đứa con, chúng ta phụng sự cho nó để cho cái tâm nó hư hỏng, thì chúng ta trông đợi gì cái đứa con đó nó giúp ích cho ta và nó giúp ích cho xã hội. Nó có chồng, nó có vợ, nó cũng làm cái cách để mà hành hạ người khác và muốn người khác cung phụng mình mà thôi. Nó không có mở được cái tự tâm của nó ra. Nó mở tham lam của nó đến mức tối đa. Rồi nó sẽ hành quý vị ở chỗ á, là khi quý vị già rồi á, quý vị đi nghe pháp nó nói má ơi nhà nghe băng được rồi, giữ giùm cháu nội đi má, cho vợ chồng con đi chơi bữa. Quý vị thấy không? Nó cột gịch mình lại, nó không có cho mà mình có cái điều kiện, cái cơ hội để mình phát triển cái đời sống tâm linh của mình. Mình có gia đình, mình có con cái, mình đã xong bổn phận rồi. Bây giờ nó có gia đình, có con cái, mình là cái người giúp đỡ chút đỉnh mà thôi. Cái lớn nhất của mình là mình phát triển cái huệ mạng của mình để thành cái bóng mát che chở cho con cháu trong nhà, chứ không phải rằng á, là mình làm những cái việc mà ai cũng làm được. Mình không có cái vai trò đó. Đừng để cho cái tâm tham của con cái á, nó cột gịch mình lại. Rồi mình nuôi dưỡng từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng cách đáp ứng những cái nhu cầu đòi hỏi của nó, mà nó không có cái nhu cầu là săn sóc lại chính mình. Quý vị đem, cho nên khi mình học giáo pháp á, nó chuyển từ những cái việc rất là nhỏ trong cái đời sống hàng ngày của mình, mà những cái đó mình cứ nghĩ rằng nó quá tầm thường. Thưa quý vị 70 kg như thế này, người cao 1 thước 6, thước 7 thế này, Bây giờ có một cái con bọ chét nó cắn trong nách, nó cắn hoài chịu không nổi, rứt nó ra không được, thì nó cứ gì mà nó ngứa về, ăn cũng không ngon, ngủ cũng không được, ngồi nói chuyện cũng không yên. Cái đời thường của chúng ta nhiều con bọ chét lắm. Vô học pháp mà nhớ tới con mình, nó dằn mâm sáng chén mình, nó cứ cắn ở trong tâm mình, nhớ tới học không được, hành thiền cũng không được quý vị. Cho nên đừng coi thường những cái chuyện nhỏ nhặt trong cái đời sống là do mình không nhận thức được tâm gì. Mình đang nói với con mình đang dạy dỗ con mình yêu thương con mình săn sóc con mình bằng cái tâm gì? Và mình trưởng dưỡng nơi nó là trưởng dưỡng cái tâm gì nơi đứa trẻ đó? Khi quý vị thấy rõ cái điều đó thì quý vị thấy không có việc gì lớn, có việc gì nhỏ hết. Giáo pháp ở khắp mọi nơi. Xin lỗi quý vị, đi vô vệ sinh cũng có giáo pháp mà. Thấy không? Một cái mùi hôi nó bốc lên, khó chịu lập tức, không biết làm sao giải quyết cái sự khó chịu đó hết. Bệnh trong mỗi loại, thổi bằng miệng, hơi nó cũng khó chịu, mở cửa ra rồi nó cũng khó chịu, bay ra ngoài người khác cũng khó chịu, mà nó khó chịu hoài, hơi la lên. Tại sao mà không có ăn uống cho nó ấy mà ăn cái đồ gì đâu mà nó hôi trên, thấy rõ chưa? Thấy chưa? Nó nói ra bằng lời nói liền, mà cái sân nó phát sinh nó cái gì? Cái ô nhiễm của mình á, nó bùng ra đó, mình có thấy không? Rồi cái người khác ta cự lại, ta đâu có để ý. Thành ra tôi nói là những con bọ chét nó nhỏ xíu, nó cắn vào những chỗ độc không? Mà nó cắn ở chỗ nào là nó rít vào cái chỗ đó, nó không có nhả ra. Mình không có cách gì để cho nó ra. Cho nên không nhìn bằng cái pháp tục đế, mà nhìn bằng pháp chân đế. Ta suy nghĩ bằng tâm gì, ta nói bằng tâm gì, ta hành động bằng tâm gì. Và người khác khi mà tiếp xúc với ta, mà xử lý với ta bằng tâm gì. Khi mà chúng ta thấy rõ được điều đó thì chúng ta chuyển nghiệp được. Này, chuyển nghiệp. Và cái chuyển nghiệp này phải có sự tập tành, luôn luôn có sự tập tành. Và bao giờ bước đầu tiên chúng ta là cái người thất bại. Nhưng mà chúng ta đó, có cái nghiệp chúng ta biết nó, chúng ta có một chút thành công, mà chúng ta có chặn lại. Có thể cuối cùng ta thua cuộc. Nhưng mà con đường lâu dài của một cái người tu tập là chiến thắng. Nhưng bước đầu tiên là chúng ta có thua cuộc. Nhưng mà chúng ta đã cắt cái sự vận động của những cái tâm ô nhiễm đó, chúng ta cắt bằng lát rất là mỏng và rất là bén. Tôi vẫn thường ví dụ đó, là thí dụ như giờ cái cục sân hận của chúng ta đấy, như một cái miếng xương sai à. Mà khi chúng ta cắt nó thì ta giống như ta lấy cái lưỡi lam, ta cắt nó, nhìn thì vẫn liền lạc. Tức là cái cơn giận của chúng ta nó vẫn cứ phát triển, nhưng mà chúng ta có cắt nó đó. Bởi vì chúng ta thấy nó, chúng ta nói thôi đừng giận. À, chuyển hóa, chúng ta nói đừng giận, chúng ta nói ô nhiễm, chúng ta cắt, thì cái cường độ của nó sẽ có giảm xuống. Và chúng ta tập như vậy hoài, thì đến một lúc nào đó quý vị thấy cái tâm quý vị rất là bén nhạy, và cái độ mà nó cắt nó sẽ mạnh mẽ hơn, và chúng ta giảm bớt cái tánh nóng, tánh sân chúng ta nó giảm cái cường độ xuống, và nếu chúng ta siêng hành thiền nữa thì quý vị sẽ thấy rằng cái phản ứng nó càng lúc nó càng dễ chịu hơn. Và tự nhiên hoặc tỷ cái người đó mình giận lâu ngày chẳng hạn, mình có cái hiềm khích lâu ngày rồi, nhưng mình cứ tập, mình tập lần á, đến khi mình gặp người ta mình không ngờ mình bình thường như vậy. Mình không có phải là che giấu, mình không có giả mạo, nhưng mà thực mình thấy là nó bình thường. Thì vậy quý vị hiểu là trong cái đời sống tâm linh chúng ta có tiến hóa. Tức là chúng ta giữ được cái thiện này, và chúng ta phát sinh cái sự hiểu biết, chúng ta có cái trí đây. Cho nên khi thiện trí nơi ta phát sinh là cái bước đầu của sự chuyển nghiệp. Và cái sở hữu tư mà khi nó nằm trong cái tâm thiện hợp trí thì đó là cái sự chuyển hóa về tâm thức rất là tốt đẹp. Bây giờ quý vị nghe qua một cái bài kinh. Hôm nay tôi giảng cái phần này á là nó có tất cả 4 cái bài kinh mà nó có liên quan tới cái chuyển nghiệp và giải thoát. Cái bài kinh thứ nhất là bài kinh Kinh nên hành trì và không nên hành trì. ở Trung Bộ 3, tập 1, cái phần C1, trang 168 với 187. Cái kinh thứ hai là kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt. Kinh thứ ba là kinh Đại Nghiệp Phân Biệt. Thì ba cái kinh này đều nằm trong cái Trung Bộ 3 hết. Tôi có ghi rõ để quý vị ghi sao. Thì ba cái này nằm đây. Thì ba cái phần mà cái kinh thứ nhất, kinh thứ hai, kinh thứ ba này á là nói về phần chuyển nghiệp. Cái kinh thứ tư là cái kinh mới và cũ trong cái Tương Ưng 4, trang 223 tới 225 á, là nói đến cái giải thoát. Đây là kim khẩu của Đức Phật. Rồi tới cái giờ sau đó thì tôi sẽ đọc những cái phần kinh quan trọng trong này để cho quý vị làm quen với cái ngôn ngữ của kinh. Và sau đó thì tựa trên cái bài kinh này đó thì tôi cũng sẽ phân tích theo những cái mà nãy giờ tôi đã giảng một cách khái quát cho quý vị thấy. Bởi vì khi mình hiểu sâu như vậy đó thì quý vị sẽ có thể ứng dụng, ứng dụng để mà rèn luyện mình trong cái đời sống mà nhỏ nhặt. Nó diễn ra hàng ngày rất là thương, nhưng mình bắt những con bọ chét ra rồi thì mình mới ngủ yên, mới ăn ngon được, mới vui vẻ được. Còn mình thấy cái vĩ đại không mà bọ chét nó cứ cắn cùng mình thì không thể làm cái chuyện lớn được. Cho nên là chúng ta cố gắng hiểu rằng chúng ta học pháp là để chuyển hóa toàn bộ cái đời sống của ta. Và chúng ta không nhìn cái hiện tượng để xử lý hiện tượng, mà chúng ta xuyên thấu qua cái hiện tượng đó, thấy cái bản chất của vấn đề. Và khi chúng ta thấy bản chất của vấn đề thì cái sự chuyển hóa của chúng ta là cái sự chuyển hóa nó có cái tính chất trí tuệ. Và như vậy thì cái an vui, cái hạnh phúc là do ta, không phải do cái đối tượng bên ngoài. Xin mời quý vị nghĩ vậy thôi.